La Trình bỗng nhiên mỉm cười, chân nguyên thiên ma trong tay cuồn cuộn tuôn ra chui vào thanh cự kiếm trong tay. Chỉ chốc lát, thanh cự kiếm chậm chậm biến sắc, toàn thân đang màu cam dần chuyển hóa thành một màu tím đen. Đợi đến lúc La Trinh buông tay ra, quyền khống chế cự kiếm cũng đã bị La Trinh nắm giữ. Ngón tay La Trinh vẽ một vòng tròn, thanh cự kiếm này cũng lướt theo vòng tròn đó rồi nằm ngang ra trước mặt La Trinh. Keng, keng, keng, sáu thanh cự kiếm khác do Gia Cát Phong điều khiển đều chém vào thanh cự kiếm màu tím đen ấy, công kích mạnh mẽ đều bị cự kiếm màu tím đen cản lại. Gia Cát Phong thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thật sự không ngờ, La Trinh lại có thể cướp đoạt cự kiếm của mình. Rốt cuộc La Trinh tu luyện loại công pháp quái dị gì vậy? Gia Cát Phong không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này hắn chỉ một lòng muốn giết chết La Trinh. Tuy tổn thất mất một thanh cự kiếm nhưng hắn còn có sáu thanh cự kiếm khác mà. Vì vậy Gia Cát Phong lại vung tay, sáu thanh cự kiếm lại lần nữa được những người vô hình nhấc lên, chuẩn bị công kích La Trinh lần nữa. Nhưng vào lúc này, trên bề mặt sáu thanh cự kiếm kia bỗng nhiên xuất hiện một vài điểm màu tím đen lấm tấm, chúng từ từ mở rộng, chỉ chốc lát sau liền lan ra toàn bộ thân kiếm. Chuyện gì thế này? Gia Cát Phong trợn trừng hai mắt, cảnh tượng xảy ra trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm nhận được sáu thanh cự kiếm còn lại đều mất liên hệ với hắn cùng một lúc. Hắn trơ mắt nhìn cả sáu thanh cự kiếm đều biến thành một màu tím đen. La Trinh thờ ơ nhìn Gia Cát Phong. Ta nói rồi, ngươi đã không còn tư cách để lấy mạng của ta nữa. Với thực lực ngươi hiện giờ, nhìn thấy ta có lẽ nên nhấc chân bỏ chạy, đáng tiếc. Ngươi không thông minh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân khí thiên ma sau khi chuyển hóa thành chân nguyên thiên ma thì sức chiếm đoạt lại càng thuần túy càng kinh khủng hơn, tốc độ cắn nuốt cũng tăng lên rất nhiều. Khi La Trinh sử dụng thanh cự kiếm đầu tiên ngăn cản sáu thanh cự kiếm còn lại, hắn đã tranh thủ lúc lưỡi kiếm của chúng chạm vào nhau, điều khiển chân nguyên thiên ma trong thanh cự kiếm đầu tiên tràn qua lỗ hổng trên mũi kiếm chui vào trong sáu thanh cự kiếm còn lại. Tuy nói bên trong sáu thanh cự kiếm chỉ có một tia chân nguyên thiên ma truyền vào, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Chân nguyên thiên ma sẽ không ngừng mà chiếm đoạt chân nguyên của Gia Cát Phong, sau đó tốc độ tăng trưởng sẽ tăng lên theo cấp số nhân, cho nên quyền khống chế sáu thanh cự kiếm mau chóng thuộc về La Trinh. Hai tay La Trinh vung vẩy một hồi, bảy thanh cự kiếm vây quanh hắn bắt đầu không ngừng xoay quanh, sau đó tất cả cự kiếm đều tập trung trên đỉnh đầu La Trinh. Giờ phút này, cô Ả Trác Phi kia còn chưa chịu từ bỏ việc công kích hắn. Nàng ta vung tay một cái là lại có 10 phi tiêu lá liễu hiện lên. Nhưng La Trinh chỉ hờ hững nhìn cô nàng nóng tính mà lẳng lơ này một cái rồi lạnh lùng cười, một thanh cự kiếm nhẹ nhàng vung lên trước mặt hắn, nhẹ nhàng đánh rụng hết mấy cái phi tiêu lá liễu này. Sau đó thanh cự kiếm ấy lại trở về trong đội hình. Tay La Trinh vẫn tiếp tục vung vẩy, mũi của bảy thanh cự kiếm hướng lên trên, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa các thanh cự kiếm càng lúc càng gần, cuối cùng chúng hợp lại với nhau, ngưng kết thành một thanh cự kiếm siêu lớn. À, đây là, thiên kiếm, sao ngươi lại biết thất huyền yêu kiếm của Gia Cát gia chúng ta được? Mặt Gia Cát Phong hiện lên vẻ không thể tin nổi, thì ra chiêu cuối cùng của công pháp thiên giai thất huyền yêu kiếm này, chính là bảy thanh kiếm được hợp nhất lại, được xưng là. Thiên kiếm, đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất trong thất huyền yêu kiếm, cực kỳ khó tu luyện, chỉ khi đạt tới chiếu thần cảnh thì mới có thể hoàn thành. Vậy nên chính bản thân Gia Cát Phong cũng không thể thi triển ra được, chỉ có một vài trưởng bối chiếu thần cảnh của Gia Cát gia mới dùng được chiêu này. Thế nhưng sau khi cướp đoạt bảy thanh cự kiếm của Gia Cát Phong, không ngờ La Trinh lại hợp nhất chúng thành một thể thi triển ra thiên kiếm chứ danh. Cũng khó trách tại sao Gia Cát Phong lại khiếp sợ như thế. La Trinh đương nhiên không hiểu được công pháp thất huyền yêu kiếm. Về phần thiên kiếm này, thật ra chỉ là mô phỏng được bề ngoài, chỉ là La Trinh lợi dụng đặc điểm của chân nguyên thiên ma, đơn thuần hợp nhất bảy thanh kiếm này lại mà thôi. Thiên kiếm thực sự còn ẩn chứa một tia thiên đạo chân ý, lúc này làm sao La Trinh có thể lĩnh ngộ được. Nhưng cự kiếm cực lớn trên đỉnh đầu La Trinh dù không chứa thiên đạo chân ý, nhưng bàn về uy thế hay độ lớn đều khiến người khác cảm thấy sự áp bách mãnh liệt. Mà chính cảm giác áp bách này đã dọa Gia Cát Phong đến bối rối. Hắn cứ một mực cho rằng La Trinh đã hiểu được thiên kiếm. Gia Cát Phong là người biết rõ nhất uy lực của thiên kiếm, hắn từng tận mắt nhìn thấy trưởng bối nhà mình thi triển thiên kiếm, chỉ một luồng thiên đạo chân ý cũng mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Gia Cát Phong bị dọa đến hồ đồ, không thể phân biệt nổi uy thế mà cự kiếm kia phát ra liệu có phải thiên đạo chân ý thật hay không. Vậy nên đối mặt với thanh cự kiếm này, hắn liền co giò bỏ chạy. Muốn đi, muộn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Trinh vung tay lên, thanh cự kiếm dài đến một trượng, rộng chừng mấy mét liền chém về phía Gia Cát Phong. Ta tuyệt đối không được, nếu ngươi giết hắn thì chết cả vạn lần cũng không đủ.